Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh niệm chưa sót. Trước đây cô cũng từng trải qua giây phút này. Khi đó cô cũng có một gia đình hạnh phúc, một người mẹ yêu thương cô. Dù có hận, có tuổi hơn bao nhiêu, chuyện này cũng không thể che đậy được sự thật. Nam Thư Mân đã từng thương yêu cô. Cô hít sâu mở mắt ra, nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện. Nam Thư Mân cũng nhìn thấy được cảnh kia. Ngày bé lúc Sơ Vũ vừa học múa, bà cũng nhẫn tâm mặc kệ bé tự đứng dậy. Tim bà như bị cái gì đấy gõ vào, đau âm ỉ. Bà lấy trong túi ra một cái hộp đưa đến trước mặt Sơ Vũ. Sơ Vũ nhìn kỹ chiếc hộp, chữ viết trên chiếc hộp đã bị phai mờ, để lại một nét bút nhỏ. Cô lấy chiếc hộp nhẹ nhàng mở ra, một khẩu súng rơi vào mắt cô. Năm đó trên chiến trường, ông nội của con đã cứu Tịch Lão Gia một mạng. Đây là cây súng Tịch Lão Gia đã tặng cho nội con, nội con để lại cho ba con. Bà dừng lại một lát, bà con đã giao hẹn, bà giao lại cho mẹ. Sơ Vũ nhẹ nhàng sờ lên, lạnh như tâm tình của cô vậy. Khóe mắt cô đã dần thấm ướt. Hiện tại Tịch Gia vẫn chưa biết nội con là cấp dưới cũ của Tịch Lão Gia. Con hãy đưa khẩu súng này cho Tịch Lão Gia, ông ấy sẽ nhận ra, cho dù sau này. Ánh mắt của bà xa xăm nhìn Sơ Vũ mang theo lo lắng. Được Tịch Lão Gia bảo vệ, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng có thể yên ổn sống ở đó. Sơ Vũ hít sâu một hơi, tay cuộn chặt thành nắm đấm, cười nhạo nói: nội là nội, tôi là tôi. Nói ra chỉ càng để ông nội biết mẹ cháu dâu của mình là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Sau này tôi cũng không có mặt mũi mà viếng mộ nội. Lời nói của cô, nụ cười lạnh lùng của cô làm Nam Thư Mân vô cùng xấu hổ. Đang căng thẳng, đúng lúc điện thoại của cô vang lên, là của Tịch Hạo Trạch, cô hít mũi. Alo, sao em vẫn chưa ra? Tịch Hạo Trạch đứng trước cổng đơn vị đợi một hồi lâu chưa thấy Sơ Vũ đi ra. Sơ Vũ lập tức đứng dậy. Em cùng đồng nghiệp ra ngoài mua vài thứ. Anh đang ở đâu vậy? Em bây giờ đang ở đâu? Anh đến đón em. Sơ Vũ nói ra địa chỉ, nhanh chóng đặt chiếc hộp vào trong túi, không hề luyến tiếc rời khỏi. Nam Thư Mân nghe tiếng trong điện thoại, biết là của Tịch Hạo Trạch, bà thở dài một hơi. Tiểu Vũ, hãy nghe ta nói mấy câu nữa. Sơ Vũ dừng bước. Mẹ, đã sống hơn nửa đời người, đến bây giờ cũng đã chứng kiến rất nhiều sự việc. Tình yêu là một điều rất xa xỉ, cuộc sống mới là thật sự. Con còn nhỏ cưới vào một gia đình như cậu ta, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận. Cậu ta lớn hơn con những 9 tuổi, tất nhiên sẽ trải đời hơn con nhiều. Nam Thư Mân cũng chỉ có thể khuyên mấy lời. Bà đã mang thai Sơ Vũ 9 tháng, tính tình của con mình sao bà có thể không hiểu. Nếu có thể, bà sẽ khuyên ngăn cô kết hôn với cậu ta. Sau mặt của Sơ Vũ thay đổi, cô khẽ cắn môi, sau lại lạnh lùng nói: không phải tất cả đều giống bà. Thời tiết bên ngoài nóng sực, cô lấy túi đi ra cửa đã nhìn thấy xe của Tịch Hạo Trạch. Ơ, sao hôm nay em lại đến đây? Cô thắt dây an toàn yếu ớt cười nhìn anh, nghe đến lời của bà Trần từng nói với cô. Bí mật quốc gia, em sẽ không nói. Tịch Hạo Trạch chỉnh lại mái tóc, nhìn thấy bên người cô trống trơn lại hỏi: sao lại không mua gì? Không phải lần trước anh đã đưa cho em một chiếc thẻ hay sao? Sở Vũ hơi hoảng hốt. Em chẳng cần gì cả, hôm trước mẹ vừa mới mua cho em rất nhiều đồ rồi. Cô nghiêng mặt nhìn lên trước, phát hiện hộp thủy tinh ở trên xe đã không còn. Ơ, sao hộp thủy tinh lúc trước đâu rồi? Tịch Hạo Trạch khởi động xe hơi sững lại. Anh không cẩn thận làm rơi vỡ rồi. Ngậm ngừng một chút. Lần sau em hãy mua cho anh một hộp mới đi. Sở Vũ gật đầu. Cái cũ không đi, cái mới sẽ không tới. Lúc này là giờ tan tầm, trên đường xe đông như kiến, một dãy rồng rắn dài khiến cho người ta không thể không cáu kỉnh. Tuy nhiên hai người trên xe lại rất thong thả. Sơ Vũ nhìn cảnh vật hai bên đường. Ủa, không phải chúng ta về nhà sao? Tịch Hạo Trạch mở miệng nói. Có người 12 vợ chồng mình. Xe chạy rất chậm, phải hơn nửa tiếng sau, hai người mới đến được nhà hàng. Tịch Hạo Trạch là khách quen của nhà hàng. Anh bình thản đi vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đang vụng về dỗ dành đứa nhỏ. Nghe thấy tiếng, anh ta ngẩng đầu gọi Hạo Trạch. Rồi thản nhiên nhìn qua Sơ Vũ nở một nụ cười, ánh mắt như đang phân tích cô, mở miệng gọi chị dâu. Xin chào. Sơ Vũ trịnh trọng trả lời, làm cho Từ Dịch Phong phải giật mình. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Cô bé có lẽ thấy người lạ sợ sệt nên lại khóc toáng lên. Dịch Phong, cô bé này là ai? Tay Từ Dịch Phong khoác lên ghế, nhún nhún vai bình thản nói: con gái của tớ. Tịch Hạo Trạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bé. Cậu thật biết cách làm cho người khác kinh ngạc. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Chú là người xấu, chú là người xấu. Cô bé vừa khóc vừa kéo cánh tay đánh vào bụng Từ Dịch Phong. Còn mà còn khóc thì đừng mơ gặp mẹ con nữa. Cô bé bỗng dưng nến bật, ngực đập phồng phồng, ngực trước đôi mắt to tròn nhìn Từ Dịch Phong. Chú, con không khóc nữa, chú cho con gặp mẹ đi. Từ Dịch Phong không trả lời cô bé, sợ cảm nhìn Tịch Hạo Trạch. Cậu cũng quá nhanh đấy chứ. Tớ vừa trở về từ nước ngoài thì cậu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Từ Dịch Phong và Tịch Hạo Trạch là bạn bè thân thiết.